Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Phồn hoa đoạn đường cửa hàng. Si Phong rời đi làn gió thơm tiệm bánh gato sau, gọi điện thoại cho Hirahara Yuta. Hirahara Yuta nhận điện thoại sau liền nói: "Lão Hắc, cửa hàng đồ nướng cái kia cửa hàng đã mua cho ngươi hạ xuống. Mấy ngày nay là có thể trang trí." Ở Hirahara Yuta trong ấn tượng, Si Phong chính là một cái không thiếu tiền chủ, có thể nói là phi thường có tiền. Mua một cái cửa hàng cùng nhà, đều là cùng chơi như thế. Si Phong sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, tiệm tên là Một Phong Đồ Nướng, còn thiết kế cái gì xin mời cái đại sư đến là tốt rồi. Ta tới xem một chút bề ngoài, không thành vấn đề. Hirahara Yuta lập tức đem địa chỉ nói cho Si Phong, làm Si Phong chạy tới nơi này thời điểm. Phát hiện nơi này chính là phố kinh doanh. Lượng người đi rất lớn, coi như là hiện tại là công có thể làm việc nhật cũng như thế nhiều người. Cửa hàng của hắn ở con đường này trung gian đoạn đường, có thể nói là vô cùng tốt vị trí, đối lập với giá cả cũng không ít. Thế nhưng Si Phong căn bản không thèm để ý tiền, hắn là có tiền, chỉ có điều loại này tiền lai lịch không rõ, rất dễ dàng bị tra được. Vì lẽ đó liền giao cho Muto cùng Hirahara Yuta đi xử lý. Si Phong nhìn trước mắt cửa hàng, có chừng hơn 100 bình phương, nơi này mở cửa hàng đồ nướng một nhà đều không có, tới gần mấy nhà đều là một gì đó cà ri cơm, xương sườn tiệm, còn có sushi tiệm, lại muốn sao chính là một ít thẩm mỹ viện và trang phục tiệm. Nói chung không có cửa hàng đồ nướng, Si Phong đều có thể tưởng tượng đến chính mình đồ nướng sâu thịt dê hương vị sẽ trôi về cái này đường phố góc góc tối rơi, đưa tới vô số người phong thưởng. Tuy rằng tiền kiếm được không có hắn cướp đến nhanh, nhưng cũng coi như là một phần giữa lúc thu vào. Như thế nào? Nơi này nhưng là ta cùng Muto tự mình chọn, hòa ví hết lớn kính mới quyết định. Hirahara Yuta từ đằng xa đi tới. Hắn vừa nãy đi lên nhà vệ sinh, làm ra không sai. Si Phong cười cợt, khen một hồi Hirahara Yuta. Tiểu tử này bình thường làm việc trên căn bản đều là có đầu không não. Chính là miệng sẽ nói một điểm, thế nhưng làm việc không đủ trầm ổn. Đúng là Muto khá là thận trọng, có nên đi vào hay không nhìn? Hirahara Yuta cười hắc hắc nói, chỉ cần cửa hàng đồ nướng vừa mở lên, hắn tiền lương sẽ tăng gấp đôi. Hắn tính toán qua người nơi này lưu lượng cùng người đều tiêu phí, tuyệt đối là tăng mạnh tồn tại. Chỉ cần cửa hàng đồ nướng vừa mở đi ra, mùi vị được, đến người đương nhiên sẽ không ít. Nếu như là lão hắc trưởng trước, vậy tuyệt đối sẽ mệt chết. Loại này tiệm phải xin mời mười mấy cái người phục vụ mới giải quyết được. Đương nhiên tiền lương lão hắc tuyệt đối mở lên. Chỉ cần cửa hàng đồ nướng một khi vận chuyển, chính là kiếm tiền thời điểm. Không cần, người cùng Muto tìm nhà thiết kế nhanh lên một chút thiết kế, sau đó để cao cấp trang trí sư trang trí, tranh thủ nửa tháng hoàn công, cũng không có vấn đề chứ. Si Phong liếc chéo mắt Hirahara Yuta, thấy cái tên này gần đây tựa như gầy, khả năng là bởi vì bị bắt cóc duyên cớ, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền món đồ gì làm không ra. Hirahara Yuta cười lớn một tiếng, đi ngang qua người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Si Phong. Cùng Hirahara Yuta, hai người này sẽ không là kẻ ngu si đi, lại đánh nơi này chủ ý. Phải biết những này cửa hàng thương trường giá cả có thể là phi thường đắt giá. Người bình thường hay là muốn công tác hơn nửa đời người mới có thể mua nổi nơi như thế này. Si Phong không có để ý những người này ánh mắt, nhìn Hirahara Yuta nói rằng, khiêm tốn một chút là được, đừng quá kiêu căng, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Rõ ràng, rõ ràng. Hirahara Yuta cười hắc hắc nói, hầu hạ được rồi cái này ra vinh hoa phú quý liền không xa. Hiện tại lão hắc thực lực đã xem như là vạn người kính ngưỡng chứ. Oni Okuyama mang theo nhiều như vậy, cường giả đều bị hắn giết. Hơn nữa cảnh thự người và Pro Hero đến hiện tại đều không có tra được là ai làm. Nhìn từ điểm này, lão Hắc cũng đã đứng ở kim tự tháp chuỗi thực vật đỉnh hàng ngũ bên trong si phong. Để Hirahara Yuta đi làm sau đó, lấy điện thoại di động ra cho Kiều Bắc Kiều gọi điện thoại. Lão Kiều, ngậm toa vấn đề thân phận ngươi tìm người làm hay chưa? Ta liền biết tiểu tử ngươi gọi điện thoại đến không có chuyện tốt, trong điện thoại truyền đến. Kiều Bắc Kiều âm thanh, tựa hồ đang ăn đồ ăn không đợi Si Phong nói chuyện. Kiều Bắc Kiều liền tiếp tục nói, loại chuyện nhỏ này đương nhiên làm tốt. Ngươi đến ta phòng làm việc tìm ta nắm đi, nơi đó có người sẽ tiếp đón ngươi, nói tới phòng làm việc. Si Phong lập tức nghĩ tới cái kia đạo quan đổ nát, lập tức nói rằng, loại kia phá địa phương xa như vậy, lão tử mới không đi đây, ngươi khiến người ta cho ta đưa tới. Kiều Bắc Kiều nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói, trước cái kia đương nhiên không phải phòng làm việc. Người ngốc à, cái loại địa phương đó làm phòng làm việc không phải chờ chết đói sao? Nguyên lai người trước đây chính là định hố ta à. Si Phong cảm thấy Kiều Bắc Kiều không có cần thiết à, bởi vì khi đó hắn thấy thế nào đều là học sinh, cái này ngược lại cũng đúng không có. Người đừng nói nhảm, đến vị trí này, Kiều Bắc Kiều đem vị trí cùng Si Phong sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Si Phong phát hiện khoảng cách bên này không xa, đơn giản liền đi tới bắt được ngậm toa thẻ căn cước sau Si Phong tìm tới ở tại trong tửu điếm ngậm toa, sau đó đem thẻ căn cước giao cho nàng, ta hiện tại xem như là chính là địa cầu công dân. Ngậm toa nắm trong tay thẻ căn cước kích động nói, thẻ căn cước lên còn có nàng bức ảnh, mặt trên biểu hiện quốc gia thị phi quốc, sau đó tuổi tác là 22. Xác thực nói, người hiện tại thị phi quốc công dân. Si Phong cười cợt, vé máy bay ta đã giúp ngươi mua xong, còn có số tiền này ngươi cầm. Si Phong đem vé máy bay cùng hai hòm tiền đưa cho ngậm toa, ngậm toa cũng không có chối từ nhận lấy, dù sao phía trên thế giới này nàng không có thứ gì, cũng không hiểu quy củ, số tiền này ngươi thả nano chứa đựng trong dương. Vé máy bay là sau 20 ngày. Mấy ngày nay ngươi ngay ở đảo quốc khỏe mạnh chơi, tiền không cần ngươi bận tâm, khỏe mạnh hòa vào xã hội mới là then chốt. Si Phong đã giúp ngậm toa sắp xếp thỏa cầm cố, liên thủ máy một loạt đồ dùng hàng ngày toàn bộ đều tìm Masuzaki đưa tới. Trên căn bản hiện tại ngậm toa coi như là người địa cầu nhưng còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Dù sao để một cái xã hội nguyên thủy người dung vào địa cầu loại này Gawen Minh phát đạt địa phương, làm sao cũng đến mộng bức mấy ngày chứ. Ngậm toa đã không biết làm sao cảm tạ Si Phong, vốn là muốn đem chính mình cho Si Phong, thế nhưng Si Phong tựa hồ không thích nàng loại này kiểu dáng nữ nhân. Đúng là yêu thích Arashi cùng Hakuyuki loại kia. Nói chung nàng hiện tại đã nợ Si Phong quá nhiều, chỉ có thể sau đó báo lại hắn. Si Phong cuối cùng còn để ngậm toa học tập một hồi kiến thức luật pháp. Dù sao ngậm toa trên địa cầu xem như là vũ lực trị siêu quần người. Dựa vào thân thể đạt đến mức độ này cường giả, không có bao nhiêu, vì lẽ đó Si Phong không lo lắng người khác sẽ đối với ngậm toa như thế nào. Đúng là lo lắng ngậm toa sẽ đối với người khác như thế nào xử lý xong ngậm toa sự tình sau. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng tới đến buổi tối. Si Phong liền ngồi xe đi tới Inoue Sakura trong cửa hàng. Sakura sao nê? Ngươi vài điểm tan tầm. Si Phong vừa vào cửa liền nói. Lúc này trong cửa hàng hiển nhiên có chút bận rộn. Đến mua điểm tâm ngọt rất nhiều người. Có điều không cần Inoue Sakura tính tiền. Nàng chỉ cần chào hàng một ít bánh mì bánh gato loại hình là có thể nhìn thấy Si Phong đến rồi. Inoue Sakura cười đi tới. Còn có 10 phút, người nếu như đói bụng lời ngay ở này mua điểm bánh mì ăn ăn. Sakura sao nê mời khách, ha ha. Vậy ta liền không khách khí. Si Phong cười liền đi tìm bánh mì ăn. Inoue Sakura ít nhiều gì biết. Si Phong có tiền. thế nhưng cụ thể có bao nhiêu tiền nàng liền không biết. Hiện tại Si Phong ở trong lòng của nàng chính là rất thần bí. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, nàng liền biết Si Phong sẽ không là phàm phu tục tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.